Thiên Thánh, quyển 6, góc truyện audio.com, thu hồi ánh mắt Ý Thiên nhìn qua Tử Hoa Thánh Nữ, trầm giọng nói. Ta có thể trả quy tịch cho ngươi, nhưng ta có một yêu cầu. Tử Hoa lạnh nhạt nói. Ngươi nói, Ý Thiên nói, đây là ân oán của chúng ta, ta không muốn có quá nhiều người đã bị liên quan đến. Tử Hoa Thánh Nữ dường như hiểu hàm nghĩa của Ý Thiên, ánh mắt nhìn qua Duệ Phong Lâu, nói khẽ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không khiến người khác bị cuốn vào chuyện này. Ứng Thải Liên không phục tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì hứa hẹn với hắn, chẳng lẽ ngươi và hắn có chân với nhau sao? Ánh mắt Tử Hoa khẽ biến, lạnh lùng nói, ngươi có quan hệ với hắn, dường như còn thân mật hơn cả hắn và ta đấy. Ứng Thải Liên nghẹn lời, tức giận xông lên đầu, lại bị Hỏa Tam Nương ngăn lại. Đừng hành động theo cảm tình, chúng ta còn cần nàng thu hồi quy tịch, sau đó mới có thể truy nã tiểu tử này. Ứng Thải Liên trong lòng đầy không phục nhưng lại không nói gì nữa, chỉ rầu rĩ không vui. Ý Thiên đạt được Tử Hoa Thánh Nữ hứa hẹn thì ở trước mặt mọi người đưa trả quy tịch, nó lập tức tăng vọt gấp ngàn vạn lần, hóa thành một cây bút thông thiên, tản mát khí tức khủng bố, hủy diệt. Giờ khắc này Ý Thiên giải trừ trói buộc trên người quy tịch khiến nó hoàn toàn thức tỉnh, tuy lực lượng còn không cách nào khôi phục hoàn toàn nhưng vẫn kinh thế hãi tục. Rất nhiều người không hiểu nổi tại sao Ý Thiên phải làm như vậy. Trên thực tế Ý Thiên làm như vậy là vì kiềm chế Tử Hoa Thánh Nữ, làm cho nàng toàn lực thúc giục Phật hiệu trấn áp quy tịch, do đó không rảnh phân tâm cứu giúp cao thủ ba thần điện. Đương nhiên Ý Thiên làm như vậy cũng vì suy nghĩ cho Tử Hoa Thánh Nữ, ít nhất nàng không có khoanh tay đứng nhìn, người bên ngoài cũng không thể làm sao. Nhìn qua quy tịch lơ lửng trên không trung, ánh mắt Tử Hoa Thánh Nữ ngưng trọng, kim quang hội tụ quanh người, nhiều Phật đà quay chung quanh người của nàng, bị nàng mang ra sử dụng, đẩy chúng qua phía quy tịch quấn quanh bên ngoài hình thể của nó, từng bước thu liễm khí tức khủng bố do nó tỏa ra. Quy tịch phát khí thế kinh thế hãi tục. Thánh Nữ Tử Hoa tuy là đệ tử kiệt xuất của Phật môn, được xưng tu vị đệ nhất trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ, nhưng muốn trấn áp quy tịch vẫn không phải chuyện dễ. Thấy Ý Thiên giao ra quy tịch, Lục Vũ vung tay phải lên, cao thủ ba thần điện bay lên, tập trung Ý Thiên vào giữa, không còn quy tịch uy hiếp, ý chí chiến đấu bảy cao thủ sôi sục, thần sắc cao ngạo, không đặt Ý Thiên vào mắt. Chu Quang Tể nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi bây giờ không có quy tịch giống như con chim gãy cánh, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn bị nỗi khổ da thịt mất mặt xấu hổ, bị người ta cười nhạo. Ý Thiên bất vi sở động, thần sắc vẫn cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt vô tình nhìn qua Chu Quang Tể, mỉa mai nói. Đợi sau đó ngươi chết thì ngươi sẽ hiểu được tư vị hối hận là như thế nào. Hỏa Tam Nương tức giận nói. Làm càn, tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn cứng miệng, lão nương trước đánh chết ngươi. Còng ngón búng ra, phóng thích nguyên lực được áp xúc cao trong không khí hóa thành một đạo quang diễm bắn thẳng vào ngực Ý Thiên. Một nhúm quang diễm này tỏa ra hào quang rực rỡ, trên thực tế vô cùng hung hiểm, hội tụ rất nhiều nguyên lực dùng hình thức áp xúc cao độ, mỗi lần chấn động có tần suất vượt qua 6 vạn lần, dễ dàng chấn nát bất cứ võ giả vũ hoàng nào. Ý Thiên lạnh lùng cười cười, hai mắt có thần quang hội tụ, suy nghĩ trong đầu vận chuyển cấp tốc, thi triển Huyền Minh Nhiếp Hồn Đại Pháp, kết hợp ý niệm công kích trực tiếp xâm lấn đại não của Hỏa Tam Nương. Loại công kích nguyên thần thuộc về nguyên thần lĩnh vực, Ý Thiên sở trường nó nhất, trước đây Ý Thiên vẫn giấu kín, đó là bởi vì có quy tịch nơi tay, hắn căn bản không cần thi triển làm gì. Hiện tại quy tịch trả lại cho Tử Hoa Thánh Nữ, Ý Thiên không có thần binh lợi khí, đối mặt cao thủ thánh đế tự nhiên không dám xem thường. Đồng thời hào quang quanh người Ý Thiên lóe sáng màu đỏ, tiên khí hồng vân cháo biến thành áo giáp rực rỡ, mặc trên người Ý Thiên và phụ trợ cho dung mạo anh tuấn của hắn. Song phương đồng thời công kích, phản ứng cũng không giống nhau. Hỏa Tam Nương phát ra quang diệm áp xúc đánh vào thân hình Ý Thiên, lại bị tầng áo giáp màu đỏ này đánh tan bên ngoài. Nhưng mà năng lượng của nó khiến Ý Thiên lui ra phía sau, nhưng căn bản không thể tổn thương hắn được. Hỏa Tam Nương trúng tinh thần công kích của Ý Thiên, lúc này kêu một tiếng, hai tay không ngừng ôm đầu đau đớn, biểu lộ thống khổ tới cực điểm. Với tư cách cao thủ thánh đế, Hỏa Tam Nương tu vị kinh người, phương diện nguyên thần cũng có thành tựu kinh người, nhưng không cách nào so sánh với Ý Thiên được. Chu Quang Tể thấy thế trong lòng tức giận, một đạo khí thế kinh người bộc phát trong người của hắn, một lần hành động hấp dẫn chú ý của Ý Thiên truyền rời tinh thần công kích của hắn. Hắc Vũ trầm giọng nói, mọi người cẩn thận, tiểu tử này am hiểu tinh thần công kích, đây là đại lợi khí của hắn. Lục Vũ khẽ, nói, tốc chiến tốc thắng, trong vòng 3 chiêu lấy mạng chó của hắn. Trần Hạc Nam, Cát Long đáp lại, ba cao thủ này nhanh chóng tách ra, xếp thành hình tam giác với Ý Thiên vào giữa, sau đó thúc giục nguyên lực trong người, dẫn động thiên địa chi khí, hình thành phong ấn thời không tạm thời. Cao thủ cấp vũ đế có thể dẫn đạo thiên địa nguyên khí, hóa thành công kích hoặc là phòng ngự. Hôm nay ba đại cao thủ này một là Nguyên Đế, hai vị Thánh Đế, đồng tâm hợp lực tác chiến, muốn đối phó một Thánh Hoàng như Ý Thiên quả thật là đại tài tiểu dụng. Ý Thiên cảm giác được không gian chung quanh nhanh chóng cứng lại, trong đầu hiện ra vô số ý niệm, thiên tâm ý thức toàn lực vận chuyển, suy tính kế sách ứng phó tốt nhất. Hắc Vũ, Ứng Thải Liên, Hỏa Tam Nương, Chu Quang Tể bốn người đứng bên cạnh xem cuộc chiến, mật thiết lưu ý tình huống của Ý Thiên, nếu không có gì bất ngờ thì Ý Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Giữa không trung, Ý Thiên không tránh không né, ánh mắt sáng ngời mà quỷ dị, không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, tất cả mọi người không hiểu nổi vì sao hắn không lảng tránh hoặc phòng ngự. Trong nháy mắt trói buộc của ba vũ đế tác động lên người Ý Thiên cũng nhanh chóng co rút lại. Loại phong bế không gian này co rút lại có thể hình thành cao áp kinh người, có thể tiêu diệt cao thủ bên trong. Ở giữa không gian đặc thù này, chỉ có cao thủ hư không thần điện mới có thể tùy ý xuyên qua xuyên lại. Cát Long có được năng lực này, nhưng giờ phút này hắn lại không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy chỉ bằng trói buộc này đã đủ đưa Ý Thiên vào tuyệt lộ. Sắc mặt Ý Thiên âm trầm, nhanh chóng thiết hạ cấm chế phòng ngự bên ngoài cơ thể, ngăn cản không gian đè ép. Cùng thu nạp, so tu vị tiểu tử này quả thực ngu xuẩn, chết chắc. Giọng của Nam Cung Thần Nguyệt đầy hưng phấn, bởi vì hắn ước gì Ý Thiên chết đi nhất. Tà thần công tử kinh nghi nói, tiểu tử này nhìn qua không giống kẻ ngu xuẩn, tại sao hắn lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, chẳng lẽ có âm mưu gì? Đám người Hoa Vô Khuyết, Hà Hiển, Trường Không Vô Kỵ biểu lộ khác nhau, nhao nhao suy đoán dụng tâm của Ý Thiên, đều không hiểu nổi vì sao hắn không tránh không né, cam tâm tình nguyện hãm thân tuyệt cảnh. Duệ Phong Lâu bên này mọi người vẻ mặt lo lắng, Lan Hinh kéo tay của Nam Cung Uyển Nghi, vội vàng hỏi. Chủ nhân, người nói xem thiếu gia đang làm cái gì, chẳng lẽ hắn không biết kết quả làm như vậy là gì sao? Nam Cung Uyển Nghi vẻ mặt lo lắng, nhưng nàng lại cố tự chấn định, trầm giọng nói. Ổn định đi, thần sắc phi vũ không khủng, hoàng ta đoán chừng hắn làm như vậy là có dụng ý, giờ phút này kết giới bên ngoài cơ thể Ý Thiên bị dập tắt, hắn nhanh chóng dung hợp nguyên lực lại, nhưng vẫn không cách nào chống lại được lực đè ép này. Trên mặt Lục Vũ, Trần Hạc Nam, Cát Long ba người đều vui vẻ thắng lợi nhìn qua cảnh này. Tử Hoa Thánh Nữ lưu ý động tĩnh của Ý Thiên, trên mặt mang theo vui vẻ, dường như nhìn thấu tâm tư của Ý Thiên. Đặt mình trong tuyệt cảnh, Ý Thiên không thèm để ý, ngược lại không ngừng tăng tu vị lên, dung hợp lực lượng trong người, lần lượt căng phòng ngự ngăn cản bị đè ép. Vào lúc này nguyên lực trong người Ý Thiên chấn động thật nhanh, trùng kích phong ấn thứ hai không còn hoàn chỉnh kia, khiến phong ấn của nó lay động bất ổn, chậm rãi nghiền nát. Đồng thời dưới hoàn cảnh bức bách, thân thể Ý Thiên tự động vận hành thật nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất rút ra, luyện hóa vũ đế bị chấn áp trong người, dung hợp kỳ lân tiên thụ, kỳ lân thánh quả, bốn đầu linh mạch tam tốc kim ô thiên hạt xích viêm âm dương tuyền, sinh tử ấn và nhiều lực lượng, hội tụ thiên tâm thần dục quyết, vạn vật vô cực xích âm tử dương, hồi thiên quyết, đại nhật thần quyết và nhiều tiên thuật khác cộng đồng chống cự nguy cơ lần này. Toàn bộ không gian bị phong bế, lực lượng không có một tia tiết ra ngoài. Ý Thiên nhiều lần thôi động áp xúc kéo dài nguyên lực trong người, khiến tần suất chấn động của nó tăng vọt, cuối cùng cũng giải được phong ấn thứ hai, tần suất nguyên lực chấn động đột phá 5 vạn lần, tăng vọt nhanh chóng. Một khắc này lực lượng kinh người cơ thể Ý Thiên thức tỉnh, hóa thân thành Nam Cung Phi Vũ 2 tháng nay, chỗ hội tụ rất nhiều lực lượng, tới thời. Khắc này mới có thể giải khai phong ấn trong người của mình ra. Đặc biệt là kỳ lân thánh quả cùng kỳ lân tiên thụ dung hợp lại cũng hấp thu hòa tan bốn đầu linh mạch, chúng giúp ích cho tu vị của Ý Thiên tăng lên kinh người. Đương nhiên Ý Thiên một lần hành động đánh chết 9 vũ đế, hấp thu luyện hóa lực lượng của bọn họ, đây cũng là lực lượng kinh người, thôi động tu vị của Ý Thiên tăng lên nhanh chóng. Từ khi mở phong ấn thứ hai trong người ra, lực lượng trong người của Ý Thiên giống như con sông vỡ đê, lập tức đột phá lên vũ đế kỳ lân thánh quả, bốn đầu linh mạch tánh mạng chi hỏa tam tốc kim ô, xích vân tử thần các lực lượng hội tụ thành một, được thiên tâm thần dục quyết dẫn đạo dùng phương thức hoàn mỹ nhất bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới. Biến hóa này xuất hiện đánh tan trói buộc của ba vũ đế tác dụng. Lên người của Ý Thiên, lập tức lực lượng vô cùng kinh người khuếch tán ra ngoài, lập tức vượt qua áp xúc không gian sinh ra lực ỏ ổ tung hủy diệt, một lần hành động đánh bay ba vũ đế ra ngoài. Trong lúc nổ tung, khí phách của Ý Thiên hùng hậu trong nháy mắt nổ tung, lực lượng trong người tăng vọt nhanh chóng, hoàn thành biến hóa dẫn vũ đế thiên kiếp tới. Lúc này thiên địa nguyên khí hội tụ lại với tốc độ kinh người. Vạn vật thần phục, thần ma khiếp sợ. Phía chân trời, ngàn vạn dặm tinh không mây đen bao phủ, vô số tia chớp, nộ lôi cuồn cuộn giáng xuống, thiên uy vô thượng mang theo thiên lôi diệt thế. Mưa to kéo tới, lôi điện biến ảo hình người, các loại thiên kiếp liên tiếp bao phủ trên không trung phi vân thành như tận thế. Nam Cung Thần Nguyệt nhìn thấy một màn này thì bừng tỉnh đại ngộ, lạnh lùng nói. Đáng giận tiểu tử này, lại mượn ngoại lực luyện hóa nguyên lực trong người, do đó tấn chức vũ đế quả thực đáng hận. Tà thần công tử vẻ mặt âm trầm, giọng căm hận nói. Tiểu tử này quả thực không phải là người, còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Lục Vũ bị nổ tung lần này bị thương không nhỏ, khi hắn nhìn rõ tình huống của Ý Thiên thì cực kỳ tức giận, hắn gầm giống như dã thú. Sắc mặt đám người Ứng Thải Liên, Hắc Vũ, Cắt Long, Chu Quang Tể dữ tợn, hoàn toàn cảm thấy ngoài ý muốn với kết quả này, ai cũng không nghĩ ra Ý Thiên lại tấn chức vũ đế lúc này. Duệ Phong lâu bên này, mọi người vừa mừng vừa sợ, Ý Thiên tấn chức vũ đế chính là việc vui, tu vị chỉnh thể tăng lên nhiều, đối với an oan của Ý Thiên càng được cam đoan. Lơ lửng giữa không trung, Ý Thiên thấy lôi điện bốn phía tập kích, cuồng phong nổi lên. Không gian bốn phía vặn vẹo biến, hình thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cột sáng từ trên không trung giáng xuống, nện vào người của hắn, toàn thân Ý Thiên run rẩy. Sắc mặt Trần Hạc Nam âm trầm, giọng căm hận nói. Đây là dị không thần lôi, là thiên kiếp thánh đế tấn chức nguyên đế mới gặp được, không thể ngờ lại xuất hiện ở đây. Hỏa Tam Nương khổ sở nói. Chúng ta quá coi thường tiểu tử này, hắn hiện tại tấn chức vũ đế thực lực nhất định gấp tăng vọt gấp trăm lần. Khi đó cho dù trong tay hắn không có quy tịch chúng ta cũng rất khó thu thập. Rầm rầm, một cột sáng thông thiên quán thông thiên địa, đó là một tia chớp kinh thế hãi tục đánh trúng Ý Thiên, hào quang hủy diệt lại quấn quanh người rèn luyện thân thể và linh hồn của Ý Thiên. Đồng thời diệt thế thần lôi, dị không thần lôi, tử sắc thiểm điện, hoàng sắc lôi điện và thiên kiếp tầng tầng lớp. Lớp nhanh chóng hội tụ thành một quang trụ năm màu, mang theo uy lực hủy diệt hội tụ trên đỉnh đầu Ý Thiên. Một khắc này toàn trường khiếp sợ, ngay cả Tử Hoa Thánh Nữ cùng Lục Vũ cao thủ nguyên đế cũng phải hoảng sợ, ánh mắt cổ quái nhìn qua quang trụ năm màu, thần sắc biến hóa. Lực lượng diệt thế giáng xuống, Ý Thiên đặt mình trong hào quang năm màu, thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức tự khôi phục nguyên dạng, tóc biến thành màu tím, người cũng khôi phục bộ dáng ban đầu, so với Nam Cung Phi Vũ còn tuấn tú hơn rất nhiều. Một màn này bị hào quang năm màu che phủ, ngoại nhân không thể nào biết được. Lúc này hào quang năm màu yếu bớt, Ý Thiên đã vượt qua giai đoạn đáng sợ nhất trong thiên kiếp, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, biến trở về Nam Cung Phi Vũ. Đến lúc đó Ý Thiên thi triển Âm Dương Thần Minh Tông. Tử Điện Thần Lôi Quyết, điên cuồng hấp thu lôi điện trong thiên kiếp, tiêu chí lôi điện hiện rõ trên trán, kể rõ Tử Điện Thần Lôi Quyết của hắn tinh tiến rất lớn. Lục Vũ lời này nói toạc ra thực lực của Ý Thiên, chuyện này khiến người ta ghen ghét không thôi. Ứng Thải Liên vẻ mặt đầy tức giận, nhìn qua Ý Thiên ngạo khí bức người, tính tình tranh cường háo thắng của nàng không phục nhưng vẫn bất lực. Cách chương.